Thần Điêu Đại Bịp, chương 37, Hôn Lễ Ma. Góc truyện audio.com. Hôn Lễ Ma. Sau những phút giây lơ mơ bỡ ngỡ ban đầu, nhóm người du hành vũ trụ bất đắc dĩ bắt đầu quen dần với thực tại ở không gian vũ trụ. Mọi người rất thích bay là trong phòng, rồi phóng những vật dụng bay đi tư tung. Cơ trưởng Joy Chan thông báo: Chào mừng tất cả các bạn. Tôi Joy Chan và vợ là nàng Natalia xinh đẹp là những phi công tài ba sẽ đưa các bạn đi tham quan vũ trụ trước khi chúng ta trở về ngôi nhà y quen thuộc. À mà quên, chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ vào chiều nay. Mong mọi người sớm bầu ra một người chủ hôn để chúc phúc thật nhiều cho đôi tân lang tân nương. Mặc dù chúng tôi là cặp đôi ma tình tránh gốc hiệu con cá nóc. Một lời chào, mang đậm chất ly, làm bầu không khí trên phi thuyền trở nên vui nhộn hẳn. Ever nhanh chóng nhận được sự đồng thuận của mọi người trong vai trò chủ hôn cho đôi bạn ma tình. Chả lẽ nói Ever làm chủ hôn đám cưới ma là không xong với lão ấy đâu. Vì tác sẽ nhận một củ hành tổ bố. Dàn nhạc hôn lễ ma được Leo Gia Tà Quân sắc sĩ đảm nhiệm vai trò nhạc trưởng khiêm trưởng ban tổ chức hôn lễ. Vì đang ở môi trường trọng lực yếu, trọng lực này do A800 tự xoay quanh trục của mình. Nên mọi người nảy ra ý tưởng muốn dựng một vở kịch. Có các pha bay người ngoạn mục trong chuyện kiếm hiệp nhằm giúp vui quần chúng. Và giây phút chờ đợi đã đến. Vị chủ hôn khả kính Ever mặc áo vest tông đen, thắt cà vạt 7 màu, vận quần cộc caro xuất hiện. Trên tay Ever cầm một máy tính bảng và một cái túi nhỏ có 3 quả bóng bàn 3 màu. Leo Gia vẫy tay ra hiệu. Bài nhạc trữ tình tôi đưa em sang sông nối lên. Ai nấy đều trầm mặc theo điệu nhạc buồn ảo não. Đám cưới ma mà lị. Ever trịnh trọng bước lên một cái bục, được kê tạm bằng 3 cái vali. Ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Rồi tuyên bố. Sau một thời gian 99 ngày đêm tìm hiểu lẫn nhau cả thể xác lẫn tâm hồn, đôi hồn ma Joy Chan và Natalia đã quyết định chấm dứt chuỗi ngày bóng quế đơn lẻ. Họ tuy không được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng quyện sẽ cùng nhau chia từng cây nhang, ngọn nến, chén cháo, từng tờ vàng mã của ngày rằm tháng 7, cùng dắt dìu nhau trên con đường ma đạo để được quy lai hóa kiếp trùng sinh. Nam Mô A Di Mohammed Ali Ba Ba đấng toàn năng phò hộ cho họ. Một đôi nhẫn vàng mã được Ever tung ra ngoài không gian. Rồi Ever cầm 3 quả bóng bàn hỏi đôi ma tình. Joy Chan, người có muốn ma nữ Natalia cùng nhau chia sẻ những ngọt bùi và khổ đau trong trọn kiếp ma này không? Nếu đồng ý hãy chọn quả bóng màu đỏ. Nếu không đồng ý thì hãy chọn quả bóng màu trắng. Quả bóng đỏ rời khỏi tay Ever và lao vút ra ngoài không gian. Ever tiếp tục, Natalia, người có muốn Joy Chan hói bước vào khoảng không riêng tư của mình và chia sẻ cùng anh ấy những vui buồn trong ma kiếp không? Hãy chọn quả bóng màu vàng. Nếu người đồng ý, quả bóng vàng lại bay vút ra ngoài không gian. Phần nghi lễ rườm rà đã kết thúc bằng việc Ever dùng máy tính bảng nhập số IP của hai người vô một ô có chữ đã kết hôn. Khi ô chữ hiện chữ hoàn thành, Ever ném nốt chiếc máy tính bảng ra ngoài. Trưởng ban tổ chức liền ra hiệu cho vở kịch chào mừng hôn lễ được bắt đầu. An Nhi Hiệp, nữ MC vở kịch bước ra. Xin được giới thiệu, vở kịch chào mừng hôn lễ có tựa Chu Tiên, tác giả, Hư Không Đại Trưởng Lão. Biên kịch, Thanh Phàm Kiếm, đạo diễn, Lão Thất, âm nhạc, Leo Gia Tà Quân sắc sĩ. Biên đạo múa. Hắc Thủ, chỉ đạo võ thuật, Hàn Băng, chỉ đạo diễn xuất, Ái Bân, Hậu Đài, Kẹo Chuối, Ba Lúa Tẻ, Bát Dạ Họa Mi Anh Hùng trong vai Samantha Aida, Ken Đại Hiệp trong vai Amazon Hengro, Ever trong vai Joy Chan, Lạc Yên trong vai Natalia, Vô Danh Công Tử trong vai XXX, cùng toàn thể mỹ nhân trong vai hậu cung của Samantha Aida và Tiên Trái Đất. Ôn Ngư trong vai nàng tiên cá, Toàn Khống trong vai dũng sĩ gà lôi ấp trứng, màn một cảnh một xin được phép bắt đầu. Hành Tinh Nhi, thời hoang sơ, lạnh lẽo, XXX giọng buồn bã nói. Ôi Nhi, người quá lạnh lùng và vô cảm, ta thật sự chán ghét nơi này. Phía cuối trời dáng A800 thấp thoáng, XXX mừng rỡ. Kìa 3 triệu năm rồi ta chưa có một vị khách. Hôm nay lại có một bầy. Ôi sao ta hạnh phúc quá. Chợt XXX lại buồn bã. Ta chỉ là một thực thể màu xanh. Ta không có trái tim và cảm xúc mạnh mẽ mà giống nhân loại đang sở hữu. Ta phải ẩn xuống dưới đất để xem bọn nó làm gì với Ly. Yêu dấu, A800 giả định hạ cánh. Các mỹ nhân ùa ra xòe váy múa điệu cà răng căng tai ở xứ Sudan. Ai nấy cũng xinh tươi mơn mởn tựa nụ anh đào e ấp. Samantha Aida từ vũ trụ Samantha lén bỏ dàn hậu cung. Vén mây nhìn xuống Y, thèm thuồng, Y chẹp miệng, thần tiên và hằng Nga ta ngắm mãi suốt chục vạn năm qua chán quá rồi. Mấy em nhân loại sao mà trông mát con mắt quá chừng. Phen này phải tìm cách bắt hết lên đây hầu hạ ta mới được. Dứt lời Samantha đi tìm Amazon Hengro bàn kế hoạch đi cướp gái đẹp ở Y. Amazon Hengro, Samantha Aida hiền huynh, trông huynh đang đắc ý điều gì? Mà sao khuôn mặt hiện chữ dâm to thế? Samantha Aida, ta vừa phát hiện một quần thể nhân loại ở cựu thuộc địa. Định tìm ngươi để bàn chuyện lớn nè. Cách chương.